Độc mẹ quỷ bảo, quyển 2 chương 5, V2 luôn có những người thích tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người dị năng giả ngươi xem ta xem ngươi, đều trầm mặc, bọn họ không làm được, đừng nói hai người bọn họ, cho dù đem tất cả dị năng giả hệ thổ hiện có đều lôi ra, bọn họ cũng không làm được, chẳng nhẽ muốn từng xe đi qua sao? Toàn lực để một xe đi qua, sau đó các anh nghỉ ngơi một ngày nửa ngày, lại đưa xe thứ hai đi qua. Thiệu Tình thản nhiên nói. Ngôn Bình Sinh trầm mặc thật lâu, sau đó hỏi Thiệu Tình. Vậy cô có biện pháp khác sao? Thiệu Tình lắc đầu, trừ bỏ đi đường vòng, bắc cầu là biện pháp duy nhất. Đây không phải là vô nghĩa sao? Bắc cầu là biện pháp duy nhất, bọn họ lại không có cách nào chống đỡ cho tất cả xe đi qua, vẫn là một ngõ cụt. Ngôn Bình Sinh có chút bực bội nói. Thiệu Tình không nói chuyện, nhìn cái khe dài, đột nhiên hỏi. Đường vòng tổn thất lớn bao nhiêu? Mạnh Thận thành khẩn nói. Đại khái sẽ lưu lại 1/3 số người, không thể tới căn cứ Giang Bắc, đây chính là phòng trừng đơn giản, không tính đến tình huống ngoài ý muốn. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, Thiệu Tình hơi do dự, sau đó gọi Cố Xuyên lại đây. Tạo một cây cầu bằng băng không cần quá dày, có thể vượt qua cái khe là tốt rồi, độ rộng trái phải 2m, độ dày có thể chống đỡ một chiếc xe tải lớn. Cố Xuyên trầm mặc duỗi tay, hơi nước trong không khí nhanh chóng bị rút ra, một cái cầu băng liền xuất hiện trên cái khe. Thiệu Tình thử độ dày, sau đó nói. Lại thử thêm một lần, Ngôn Bình Sinh liền gọi chiếc xe kia đến, lại thử một lần, chiếc xe kia liền lên cầu tới tới lui lui cũng không có gặp dấu hiệu phía dưới cầu băng vỡ ra. Ánh mắt Ngôn Bình Sinh lập tức sáng, hai người dị năng giả hệ thổ sau khi tạo cầu, sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều, mà Cố Xuyên, thần sắc thập phần lạnh nhạt, hai bên chênh lệch có thể nhìn ra rất rõ ràng. Anh có thể kiên trì đem toàn bộ cái khe phủ kín không? Ngôn Bình Sinh không nhịn được hỏi, Cố Xuyên lại lắc lắc đầu, nếu anh là dị năng giả hệ băng cấp 4 tuyệt đối là có thể làm được, nhưng mà anh chỉ cấp 3, lại vừa mới tấn thăng. Ngôn Bình Sinh có chút thất vọng, Thiệu Tình không để ý tới anh ta, chỉ hỏi Cố Xuyên. Đến vị trí 2/3 kia vị trí có thể làm được không? Cố Xuyên gật gật đầu, tới kia anh vẫn có thể miễn cưỡng làm được, chính là sẽ tương đối mỏi mệt thôi. Vậy là tốt rồi, Thiệu Tình gật gật đầu, đồng thời nói với Ngôn Bình Sinh. Chuyện tạo cầu giao cho Cố Xuyên và tôi, các anh chuẩn bị qua cầu. Nhưng mà, Ngôn Bình Sinh không nhịn được muốn hỏi, không phải Cố Xuyên không kiên trì được sao? Sau đó anh ta liền nhìn thấy Cố Xuyên đã đang tạo từng đoạn cầu băng, lúc Cố Xuyên tạo cầu, mặt khác hai dị năng giả hệ thổ cũng không có nhàn rỗi, Thiệu Tình làm cho bọn họ trước tạo một tầng cầu mỏng ra, sau đó Cố Xuyên dùng băng đóng kết tầng thổ tạo cầu, sau đó lại gia cố thêm, như vậy anh ta giảm đi không ít dị năng. Nhìn thấy Cố Xuyên bọn họ đã bắt đầu ra tay, Ngôn Bình Sinh cũng chỉ huy mọi người lên xe, bắt đầu có trật tự từng chiếc một đi qua. Mấy người Thiệu Tình cùng Cố Xuyên ở trước mặt tạo một tầng cầu băng, Thiệu Tình trước hết ấn thử xem một chút, sau đó mới tiếp tục tạo. Đại khái xu khi tạo hơn 50 mét đã thay phiên vài dị năng giả hệ thổ, dị năng bọn họ đều đã hao hết, Cố Xuyên đành phải một mình động thủ, hoàn toàn dùng băng tạo cầu. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nhìn ra dị năng giả cấp 3 mạnh mẽ, trừ bỏ sắc mặt anh ta hơi trắng một chút, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng dị năng tiêu hao thực nghiêm trọng. Còn có thể chống đỡ không? Thiệu Tình thử, hiện tại cầu băng rõ ràng đã mỏng hơn so với lúc trước, đây không phải Cố Xuyên lười biếng, mà dị năng của anh ta đã chậm rãi tiêu hao gần như không còn, có lòng mà lực không đủ. Đến vị trí cô nói miễn cưỡng có thể, Cố Xuyên thực bình tĩnh, trên trán cũng đã có mồ hôi lạnh tinh tế thấm ra. Đến cực hạn liền nói với tôi, không cần cố gắng chống đỡ. Thiệu Tình vỗ vỗ bờ vai của anh, lại đi phía trước nhìn, còn mấy chục mét, có thể vượt qua cái khe này. Cố Xuyên gật gật đầu, lại giống như trước chống đỡ đến dị năng tiêu hao hầu như không còn, mới đặt mông ngồi ở trên đất, anh ta dừng lại, Ngôn Bình Sinh liền nóng nảy, toàn bộ đoàn xe còn ở trên mặt băng, Cố Xuyên đã chống đỡ không được, chờ Cố Xuyên khôi phục cầu băng cũng đã sớm tan, toàn bộ đoàn xe đều rơi vào cái khe. Không đợi Ngôn Bình Sinh hỏi, anh ta liền nhìn thấy Thiệu Tình nâng Cố Xuyên dậy, sau đó tay phải duỗi ra, liền có vô số dây leo bay vụt ra ngoài. Dây leo này đặc biệt linh hoạt, khi ở giữa không trung, liền tự kết thành hình dạng thảm, sau đó mọi người liền thấy được một màn làm cho bọn họ kinh ngạc há miệng, dây leo kết thành thảm, rồi mới hạ xuống, hai đầu thân duỗi ra rất nhiều xúc tua dạng dây, giống như chiếc đũa chui vào đậu hũ, dễ dàng chui vào đất, hai bên cái khe căng ra, liền biến thành cái cầu màu xanh. Mọi người kinh ngạc nhiều hơn là không thể tin được dây leo có thể gánh được xe việt giã nặng như vậy sao? Nhất là mấy xe việt giã ở giữa kia đều chở đầy đồ vật. Thiệu Tình đã giúp đỡ Cố Xuyên đi phía trước rồi, Ngôn Bình Sinh cắn răng một cái, hạ lệnh. Đi phía trước mở đường, như thế nào cũng không thể dừng nửa đường. Lái xe nơm nớp lo sợ đi phía trước mở đường, ngoài dự kiến của mọi người, dây leo này rất cứng cắp, đi ở trên mặt giống như đi ở trên mặt đường kiên cố, chỉ có lốp xe hơi lún xuống một chú nói cho bọn họ, đây là dây leo mềm mại. Đợi cho Thiệu Tình đi qua cái khe, vừa quay đầu lại, chính là ánh mặt trời bị mặt băng phản xạ cùng từng mảnh xanh nhạt, cô thở một hơi nhẹ nhõm, giúp đỡ Cố Xuyên ngồi xuống ở một bên. Nếu có lựa chọn thứ hai, Thiệu Tình khẳng định không cho Cố Xuyên ra tay, thứ nhất là quá mệt, thứ hai bại lộ thực lực của bọn họ, con người kiêng kỵ nhất là bị người khác hoàn toàn nhìn rõ, Thiệu Tình lo lắng chính là điểm ấy. Nhưng là cùng tổn thất người thật lớn, so sánh với ngoài ý muốn không thể xác định, việc bại lộ thực lực này không tính cái gì. Chờ sau khi toàn bộ xe đi qua cái khe, Thiệu Tình liền nhẹ nhàng phất tay, dây leo liền hóa thành năng lượng hệ mộc trở về thân thể của cô. Đây cũng là điểm không giống nhau nhất giữa cô cùng dị năng giả khác, dị năng người khác dùng chính là dùng, còn cô có thể thu hồi. Tuy rằng trong quá trình không tránh khỏi tiêu hao một bộ phân, nhưng so sánh với người khác mà nói, tiêu hao của cô so với người khác sẽ ít hơn, điểm chênh lệch này, ở thời khắc sinh tử, có khả năng cứu tính mạng của cô. Trong lòng Ngôn Bình Sinh có chút phức tạp, tuy rằng lúc anh ta cùng Mạnh Thận đi khuyên bảo Thiệu Tình, nhiều lần cũng từng nhắc tới, nói là nhìn chúng thực lực tiểu đội Thiệu Tình, nhưng mà trên thực tế, đối với phương diện này Ngôn Bình Sinh căn bản không có để ý nhiều. Kim Anh 1257, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Quang Hang, dù sao anh ta đã gặp qua dị năng giả đứng đầu một căn cứ, ánh mắt liền cao hơn rất nhiều, anh ta xem tiểu đội Thiệu Tình này so với tiểu đội dị năng giả bình thường nhiều nhất cũng mạnh hơn một chút mà thôi. Sự thật liền ba ba đánh vào mặt anh ta, một người Cố Xuyên, bầy thực lực cũng đã cấp 3, như vậy Thiệu Tình làm đội trưởng thì sao? Còn có thành viên đội của cô, anh ta tựa hồ xem thường đội ngũ của tiểu đội dị năng giả tên thực kỳ ba này, cách chương.